Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 922, chia sẻ. Thạch Hạo ngâm vào trong ao, mà Tử Kim Thử đương nhiên sẽ không khách khí, đã sớm nhảy vào, ngửa mặt lên trời nằm, cái bụng chỉ lên trời, một bộ thảnh thơi bộ dáng. Ngưu Vương thấy trông mà thèm. Nhưng khiếp sợ Thạch Hạo thực lực khủng bố, lại là nửa phần cũng không dám động đậy. Vạn nhất bị giết đâu? Dù là không bị giết, bị thiến đâu? Chủ nhân cái gì đều mạnh, nhưng so với Trứng Trứng cùng Roi Roi khẳng định không bằng nó. Cho nên, chớ bị chủ nhân ghen ghét, tìm cơ hội đưa nó thiến. Vậy liền quá tệ, Thạch Hạo nào biết được nó ý nghĩ trong lòng. Thấy nó một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, không khỏi cười nói, vào đi, đối với người một nhà, hắn cho tới bây giờ cũng không nhỏ mọn. Ngưu Vương nghe chút, vội vàng thả người hướng về trong ao nhảy. Xuất, hình thể của nó cỡ nào khổng lồ, lập tức dương lên gợn sóng, làm cho cả ao đều giống như sôi trào lên. Lão Ngưu, ngươi muốn được làm thành bò bít tết sao? Tử Kim Thử giận dữ, Ngưu Vương là tiêu chuẩn hiếp yếu sợ mạnh, đối mặt Thạch Hạo, nó nịnh nọt đến hận không thể quỳ liếm. Có thể đối mặt Tử Kim Thử thời điểm, nó lại sỉ cao khí ngang đứng lên, chỉ là cầm cái mũi hừ hừ, ý là chủ nhân đều không có trách lão Ngưu, ngươi thì tính là cái gì? Ôi, có người khiêu khích ra uy nghiêm đến rồi. Tử Kim Thử cười lạnh, xem ra, ra muốn động thật sự. Nó duỗi ra móng vuốt nhỏ, trên không trung hư vẽ đứng lên, một cái ký hiệu tạo ra, mà Tử Kim Thử cũng lộ ra cố hết sức chi sắc. Giống như vẽ cái ký hiệu này để nó bỏ ra cái giá rất lớn. Ký hiệu này một thành, Tử Kim Thử liền hắc hắc cười xấu xa, vung lên móng vuốt, ký hiệu liền hướng về Ngưu Vương đánh qua. Ngưu Vương bản năng ý thức được không ổn, vội vàng vung ra một cái móng, hướng về ký hiệu oanh kích. Nhưng mà, móng đánh tới trên ký hiệu, nhưng căn bản không có phát sinh cái gì trùng kích. Ký hiệu vô hình, trực tiếp chưa đi đến Ngưu Vương thể nội. Tình huống như thế nào? Ngưu Vương một mặt mộng bức. Đây là vật gì? Đến, quỳ lạy nhà ngươi đại gia. Tử Kim Thử hướng về Ngưu Vương nói, bái ngươi cái a. Ngưu Vương khiếp sợ phát hiện, chính mình đúng là không thể khống chế. Đứng thẳng người lên, lại quỳ xuống, đối với con chuột con kia bái không ngừng. Làm sao có thể chứ? Nó không nghĩ bái a. Đây là yêu pháp gì? Thật là đáng sợ. Chủ nhân, nhanh mau cứu ngươi Ngưu Ngưu. Nó dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn xem Thạch Hạo. Vạn nhất Tử Kim Thử để nó tự cung mà nói, vậy Ngưu sinh còn có ý nghĩa gì? Con trâu này, nhìn như chất phác, kỳ thật đầy đầu đều là sắc sắc suy nghĩ. Tử Kim Thử thử nhe răng, mặt mũi tràn đầy vẻ ác tâm. Ngươi có thể nhìn thấy nó nghĩ đồ vật. Thạch Hạo hiếu kỳ, Tử Kim Thử gật đầu, ra cho nó hạ ngự thú phù. Chỉ cần phù văn lực lượng không cần, nó phải nghe theo ra mệnh lệnh, mà lại, ra cũng có thể đơn phương nhòm ngó một chút ý nghĩ của nó. Đầy đầu đều là nghĩ đến cưỡi trâu cái, đơn giản chính là sắc lang đầu thai. Ngưu Vương thì là mặt mũi tràn đầy xem thường, nó muốn cưỡi trâu cái thì thế nào? Đừng nói ngươi không muốn cưỡi chuột mẹ, đem chính mình thiến, Tử Kim Thử nói ra. Ngưu Vương hiển nhiên còn không có nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Ý nghĩ của nó đều có thể bị Tử Kim Thử bắt. Cho nên, vừa còn tại trong lòng đậu đen rau muống đâu. Lập tức liền bị Tử Kim Thử biết. Bò, o, bò, o, bò, o. Ngưu Vương vội vàng hướng Thạch Hạo gọi. Mặt mũi tràn đầy đều là đáng thương cùng cầu khẩn. Chủ nhân, nhanh cứu ngươi Ngưu Ngưu a. Nhưng mà nó lại là không tự chủ được địa nhân đứng lên, duỗi ra móng liền muốn hướng về hạ thân của mình đập tới. Được rồi, không cần trêu cợt nó. Thạch Hạo cười nói, bành, Ngưu Vương đã là một móng đập xuống. Lập tức, mặt của nó đều trắng. Đau, nếu Tiểu Thạch Đầu nói, vậy liền tha cho ngươi một lần. Tử Kim thử nói ra, vừa hướng Ngưu Vương một chỉ, đối phương thể nội lập tức bay ra một cái ký hiệu. Chính là nó trước đó đánh vào đi. Ngưu Vương mặc dù đối với mình tới một kích, nhưng da trâu thật dày. Dưới một kích này đi cũng chỉ là để nơi đó sưng phồng lên. Còn không có trứng nát. Gia hỏa này cúi đầu nhìn, một mặt đau lòng cùng lo lắng. Đánh nặng như vậy, có thể hay không ảnh hưởng sau này sử dụng. Dù sao đã như vậy sưng lên. Nếu không, dứt khoát cắt a. Thạch Hạo cười nói, Ngưu Vương nghe chút, vội vàng dùng móng bưng bít lấy trứng. Liều mạng lắc đầu. Như vậy sao được chứ? Dùng tốt cực kỳ, không cần cắt. Thạch Hạo cùng Tử Kim thử đều là cười to. Đầu này lão Ngưu mặc dù sắc đến lợi hại, nhưng cũng rất thú vị. Bọn hắn không nói thêm gì nữa, mà là chuyên tâm hấp thu thiên mệnh tuyền thủy. A, Thạch Hạo phát hiện, chẳng những thân thể của hắn đang hấp thu nước suối, Tiểu Tinh Vũ cũng là... mà lại tốc độ càng nhanh, giống như hoàn toàn sẽ không bão hòa giống như sói nuốt hổ uống, để ao nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống lấy. Mặc dù nước suối còn tại phun trào ra, lại là hoàn toàn theo không kịp hắn hấp thu tốc độ. Bất quá một hồi, ao nước liền đến đáy. Lão Ngưu, có phải hay không là ngươi hình thể quá lớn, cho nên hấp thu quá nhiều bảo dịch? Tử Kim thử hướng về Ngưu Vương nhìn lại, lộ ra răng nhọn. Ngưu Vương liên tục không ngừng lắc đầu. Không phải lão Ngưu a, thực sự không phải. Ở trong mắt nó, con chuột này cùng ma quỷ không hề khác gì nhau. Tiểu Thạch Đầu, đó chính là ngươi. Tử Kim thử đem ánh mắt tiến đến gần. Thạch Hạo cười một tiếng, thế nào, ngươi cũng phải cho ta hạ cái ngự thú phù sao? Quả nhiên là ngươi. Tử Kim thử nhảy dựng lên. Ngươi nhà là quái vật gì a? Lúc này mới bao lâu, ngươi liền đem bảo dịch toàn bộ hút khô rồi. Khẩu vị tương đối lớn. Không có cách nào. Thạch Hạo nói ra. Chờ đi. Một người một chuột một trâu đành phải chờ. Nước suối đang không ngừng tuôn ra. Lấp đầy ao nước này nhiều lắm là cũng liền một ngày thời gian công phu. Bất quá, bọn hắn thế nhưng là có ba cái, đều là gào khóc đòi ăn. Nước suối xuất hiện một chút liền bị bọn hắn hút sạch sẽ. Mà lại trong đó càng có một cái Thạch Hạo a. Tiểu Tinh Vũ khẩu vị là không nắm chắc. Như vậy, ba ngày sau đó, trong con suối đột nhiên không có nước xuất hiện. Tuyền nhãn này theo Thăng Long Đài mở ra mà sinh động, nhưng thời gian kéo dài cũng là có hạn. Bằng không mà nói, chẳng phải là người người đều có thể được lợi rồi. Thượng thiên chiếu cố, vĩnh viễn chỉ thuộc về rất ít một bộ phận người. Cái này hết rồi, Tử Kim thử vẫn chưa thỏa mãn. Loại bảo vật này đương nhiên là càng nhiều càng tốt a. Mặc dù tốt chỗ tạm thời nhìn không thấy sờ không được, lại tại lâu dài trong thời gian từ từ thể hiện đi ra, cũng để cho người ta thu hoạch vô tận. Ngưu Vương cũng là chép miệng một cái ba. Mặc dù đi theo Thạch Hạo liền không thể cưỡi trâu cái, có thể đạt được chỗ tốt cũng là thật sự để nó đều có chút hơi động tâm. Có phải hay không về sau liền theo Thạch Hạo lăn lộn? Nhưng là Thạch Hạo chẳng mấy chốc sẽ rời đi Thăng Long Đài, mà nó thì sẽ vĩnh viễn lưu lại. Bọn hắn gặp nhau cũng chỉ có một đoạn như vậy thời gian thôi. Cho nên nó lập tức liền đem cái này suy nghĩ vứt xuống lên 9 tầng mây. Thạch Hạo ý tưởng đột phát, có thể hay không đem còn lại nước suối hút ra đến. Ý nghĩ này cùng một chỗ, hắn liền hoàn toàn kìm nén không được, lập tức mở ra lỗ đen, hướng về tuyền nhãn phát ra thôn phệ chi lực. Hiu, trong nháy mắt đằng sau, liền gặp một đạo cột nước bị ngạnh sinh sinh từ trong con suối hút đi ra. Mẹ nó, cái này cũng được. Ngưu Vương không khỏi trừng lớn hai mắt, đều muốn bắt đầu hoài nghi Ngưu Sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.